Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1742, chương 1746, võ giả đại hội sắp bắt đầu. Thời gian tại 1000 điểm trôi qua. Trong chớp mắt, võ giả đại hội cũng là tới gần. Chờ khoảng cách võ giả này đại hội cái này ngày cuối cùng. Hạ Minh chính là bị mời đi ra ngoài. Bởi vì Tam Tiên Giáo đang thương lượng võ giả đại hội sự tình. Giờ này khắc này, Tam Tiên Giáo biệt thự. Tại cái này trong biệt thự, lại là ngồi đầy người. Không ít người đều là ngồi tại cái này trên ghế salon. Có ít người thì là đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Yên tĩnh chờ đợi lấy, mà Hạ Minh ngồi tại một cái một mình trên ghế salon. Uống nước trà. Cũng không nói lời nào. Giờ khắc này, cung Mị Nhi lại là như có như không nhìn xem Hạ Minh. Ngày đó, cung Mị Nhi nỗ lực đến gần Hạ Minh, cũng là bị Hạ Minh cho đưa đi ra. Cái này khiến cung Mị Nhi cũng là có chút nho nhỏ tức giận. Bất quá cung Mị Nhi lại không có nói cái gì. Hạ Minh nàng trêu chọc không nổi. Chư vị đều đã đến đầy đủ a. Cung Mị Nhi nói khẽ. Giáo chủ, đều đã đến đầy đủ. Như vậy chúng ta liền bắt đầu thương lượng một chút võ giả này đại hội sự. Tình, cung Mị Nhi nói khẽ. Lần này võ giả đại hội cùng trước kia có chút khác biệt. Trước kia đều là bày xuống lôi đài luận bàn. Lần này luận võ đại hội chỗ lấy tại chúng ta thiên đảo cử hành. Vì cũng là chúng ta thiên đảo chỗ kia thần bí nhất địa phương. Thật đúng là ở chỗ đó cử hành. Cũng không biết chỗ kia có không có nguy hiểm gì. Đúng vậy a, nghe đồn chỗ kia thế nhưng là liền địa cấp cường giả đều có thể vẫn lạc tồn tại a. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối với nơi này cảm thấy hết sức quen thuộc. Cũng là có chút chấn động cùng sợ hãi. Hạ Minh lông mày nhíu chặt. Kỳ quái nhìn về phía cái này cung Mị Nhi, đối với cái này địa phương thần bí, Hạ Minh thật đúng là có chút không quá giải. Hạ Minh chỉ biết là thiên đảo có một cái địa phương thần bí, mà lại nơi này còn vô cùng nguy hiểm. Hạ Minh đón đến nói, cái này địa phương thần bí là địa phương nào? Cung Mị Nhi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ. Cái này địa phương thần bí chúng ta xưng hô hắn là Võ Đạo Núi. Võ Đạo Núi là một chỗ rất địa phương thần bí. Nếu là lại thường ngày tùy tiện tiến vào, đó là thập tử vô sinh. Nhưng là, Võ Đạo Núi nhưng lại là một cái tu luyện võ đạo địa phương. Bởi vì mỗi một thời gian, cái này Võ Đạo Sơn thì sẽ mở ra. Mọi người tiến vào bên trong. Bình thường là có thể kiên trì đến cái này sau cùng người. Liền là có thể thu hoạch được võ đạo sơn bảo vật. Dạng này có thể gia tăng tấn cấp thiên cấp cơ sở. Cơ sở này rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Vậy liền đại biểu cho ngươi có bước vào thiên cấp tư cách. A, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói như vậy. Chẳng phải là muốn chỉ còn lại có 10 người, còn lại người đều phải giết. Vậy cũng chưa chắc, cung Mị Nhi khẽ lắc đầu, nói, nếu có người không nguyện ý tham gia, chỉ cần nói rõ lui ra trận đấu, như vậy người này liền sẽ bị lập tức truyền tống đi ra. Trừ phi người này liền nói chuyện cơ hội đều không có. Nếu không, cũng chỉ có chết ở chỗ này mặt, truyền tống đi ra. Hạ Minh nghe vậy, toàn thân chấn động, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bên trong còn có trong truyền thuyết truyền tống trận hay sao? Bị truyền tống đi ra? Không tệ, đây chính là võ đạo núi thần bí nhất địa phương. Cung Mị Nhi ngưng trọng nói ra, ngọn núi này vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần ngươi nói ra lui ra trận đấu 4 chữ này lúc đó đợi. Ngươi thì sẽ lập tức rời đi võ đạo núi, xuất hiện tại cái này bên ngoài. Bất quá, bên trong đồ vật ngươi cũng sẽ không cần muốn. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm tư, Nếu quả thật cùng Cung Mị Nhi nói tới như thế tới nói. Như vậy võ đạo núi, thật đúng là một cái địa phương thần bí. Vậy mà có thể đem người cho truyền tống đi ra. Như vậy võ đạo núi bên trong, lại là tồn tại cái gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh càng ngày càng cảm giác cái này võ đạo chỗ thần bí. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Vậy kế tiếp các ngươi muốn làm sao làm? Lần này chúng ta đi vào, tự nhiên là kết nhóm thành bạn, dạng này cũng có thể có cơ hội tiến vào cái này sau cùng. Chờ kiên trì đến sau cùng, chúng ta đang suy nghĩ danh sách này vấn đề phân phối. Cung Mị Nhi ngưng tiếng nói, cho nên, lần này chúng ta nhất định phải đoàn kết hợp tác. Cung Mị Nhi lời nói cũng không phải không có lý. Bởi vì là một đám người ở bên trong thành đàn kết bạn, dạng này càng không dễ dàng bị đào thải. Nếu như bị giết hoặc là lui ra trận đấu, như vậy lần này liền xem như thất bại. Nhưng Lộ Ngực kết nhóm thành bạn lời nói, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, đối với bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Vậy chúng ta nơi này có bao nhiêu huyền cấp cao thủ? Hạ Minh từ tốn nói, 5 cái. Cung Mị Nhi cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, thấp nhất đều phải huyền cấp trung kỳ cao thủ mới có thể tham gia. Có 5 cái tham gia đã rất không tệ, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, 5 cái đã không tính là thiếu, dù sao không phải người nào đều có thể tu luyện tới huyền cấp trung kỳ trở lên cảnh giới. Bất quá, Hạ Minh lại là không muốn cùng những người này đi cùng một chỗ. Bởi vì hắn trên thân bí mật có rất nhiều. Theo những người này đi cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ bị có phát giác. Nếu như bị người phát giác được hắn bí mật, vậy liền phiền phức lớn. Xem ra ở trên đường đến nghĩ cách đem bọn hắn hất ra. Lúc này thời điểm nếu như không cùng bọn, hắn cùng đi, cũng không được khá lắm. Cũng chỉ có thể giữa đường đem bọn hắn hất ra. Nghĩ đến đây, Hạ Minh cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Lúc này thời điểm Hạ Minh thản nhiên nói, nếu như ăn cướp tới bảo bối, làm sao phân phối? Xoát xoát, Hạ Minh câu nói này, đem tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Tại chỗ người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Cướp bóc. Bọn họ mục đích đều là vì tự vệ a. Thế nhưng là Hạ Minh còn có thời gian đi cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, cái này mọi người đều là hơi có chút im lặng. Em gái ngươi, cái này đi bên trong đều là cao thủ, ngươi cướp bóc, cái kia không phải là tìm chết sao? Người ta không cướp bóc bọn họ liền xem như không tệ. Cái này, Cung Mị Nhi do dự một chút nói, chúng ta lần này chủ yếu mục đích chính là vì tự vệ, thu hoạch được cái kia sau cùng Minh Nhi. Đến mức cướp bóc loại chuyện này, chúng ta vẫn là không phải làm cho tốt. Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu, từ tốn nói, như vậy đi, đến lúc đó chính các ngươi đi một đường, chính ta đi một đường. Hạ Minh lời nói khiến Cung Mị Nhi các loại người sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh thực lực rất mạnh, có Hạ Minh tại, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo hộ. Thế nhưng là Hạ Minh nếu như đơn độc hành động lời nói, không khác nào đem bọn hắn đặt ở lửa này trên kệ. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Hạ tiên sinh, nếu như cướp bóc đoạt được đồ vật, như vậy toàn bộ về ngươi. Cung Mị Nhi thấp giọng nói. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, tốt, đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Hạ Minh lời nói khiến Cung Mị Nhi cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Người không đáp ứng hắn, người ta không chừng thật chính mình đi một đường. Hiện tại, bọn họ đều muốn phụ thuộc Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh thực lực là mạnh nhất, lúc nào mới có thể tiến vào võ đạo núi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.